Cẩm Long bị Hồ Hạo Thiên nói đỏ bừng cả mặt, nửa ngày, đồng bạn một bên của anh ta khóc lớn la lên. Chuyến này ra làm nhiệm vụ chúng tôi chết người hai anhem, chỉ còn có thể giữ lại mấy người thôi, không có biện pháp mới làm như vậy, nếu như... Hồ Hạo Thiên ngăn cản anh ta đang nói năng lý lẽ hung hồn. Anh cũng thật sự không muốn nghe những lời này. Lúc trước mấy nhà khoa học ở động tiêu tiền, sau đó là Hạ Kiệt khóc sướt mướt. Vì sống mà không từ thủ đoạn thì anh không có ý kiến. Anh cũng là người phàm, anh cũng không phải là mặt trời sáng miễn phí cho mọi người. Được rồi, chú đừng nói nữa, ai không vất vả sống, coi đây là cơ tiến đến hành vi trộm cướp càng thêm vô sỉ. Hồ Hạo Thiên phất phất tay, lại để cho Chu Minh Hiền tới đổi lốp. Anh kỳ tiến lên hai bước duỗi tay hướng về phía Hồ Hạo Thiên. Thưa ngài, chúng tôi biết rõ sai lầm của mình, tấm thẻ này có thể cho mọi người làm tiền mua xe trước được chứ? Đây là một tấm thẻ tích điểm tích lũy của căn cứ. Có thể lấy ra tấm thẻ như vậy, Hồ Hạo Thiên cũng không ngẩng đầu lên nói. Anh yêu cầu đổi thì đổi chắc, các anh, tại sao các anh thấy chết mà không cứu? Bạch Thất cũng không nói gì, giúp đỡ Chu Minh Hiền đổi lốp. Anh kỳ nhịn không được lại nói. Hiện tại thế đạo khó khăn, mọi người đối đãi như vậy với đồng loại còn có nhân tính hay không? Đột nhiên, Hồ Hạo Thiên cực nhanh lấy ra một cây súng nhắm vào đầu anh Kỳ. Mày có biết hay không cái loại bại hoại như mày tồn tại trong xã hội đối với nhân loại có nguy hại gì? Anh một tay mở chốt an toàn, chúng mày lừa gạt không quan trọng, quan trọng là chúng mày để cho người với nhau học được không tin tưởng. Không tin tưởng, gocchuyenaudio.com, loài người có chân thiện mỹ, không tin tưởng cái thế giới này tốt đẹp. Vì vậy, nhân loại ác mộng tận thế có thể từ nay về sau liền bắt đầu. Hồ Hạo Thiên sở dĩ cảm thấy tức giận khổ sở không phải là vì đối phương lừa gạt mình, mà anh bởi vì việc này có khả năng lại không dễ dàng tin tưởng đi trợ giúp người khác. Đừng nói cố ý đi trợ giúp, có khả năng liền thuận tay trợ giúp cũng sẽ không. Cách chương.